Cơ Huyền rất hài lòng thêm cha hắn là cường giả đấu hoàng vì vật cậu cũng cho chút mặt mũi. Khách khí mà đáp, cách trương.